Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 149 của bộ truyện Thần Đế. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của mình sau khi nghe mỗi tập truyện. Và quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ cho kênh bằng cách chia sẻ cái tập đầu tiên của bộ truyện để nhiều người biết hơn nữa. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thần Đế, tập 148. Gào gừ. Nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng thú gào thét của man yêu thú, lại nhanh chóng biến mất yên tĩnh trở lại. Đỉnh núi Nham Thạch, Tô Dật nhìn bầu trời đêm, con người phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thâm thúy mà cứng cỏi. Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn cũng đã trở lại, hai bên trái phải đứng bên cạnh Tô Dật, ánh mắt cảm giác nhìn quanh chăm chú. Tô Uyển Nhi, Vương Mập, hai người quan hệ gì với ngươi? Sao khẩn trương vậy? Thanh âm của Linh Thiên Tuyết từ từ trong đầu của Tô Dật mà truyền ra, xa xôi mà hỏi. Uyển Nhi chính là muội muội của ta, Vương Mập là huynh đệ lớn lên cùng ta. Tô Dật trả lời. Không nghĩ đến, ngươi còn có chút lương tâm, không đến nỗi vô tình vô nghĩa. Linh Thiên Tuyết từ tốn nói. Ta sao vô tình vô nghĩa? Tô Dật nhíu mày, vô tình vô nghĩa là để cho nữ nhân này ở trong cơ thể mình. Có dự định gì tiếp theo? Linh Thiên Tuyết hỏi Tô Dật. Tiếp theo? Ánh mắt Tô Dật nhìn chăm chú nơi xa. Hiện tại tạm thời hắn không muốn trở về Thần Kiếm Môn. Quả hỗn loạn vực. Tô Dật lên tiếng. Nghĩ đến lui cũng chỉ có hỗn loạn vực tạm thời thích hợp với hắn. Lúc trước qua Thần Kiếm Môn, mục tiêu của Tô Dật chính là hỗn loạn vực. Mười đại thế lực sớm nhất, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn đều là quái vật khổng lồ đứng đầu lúc này, đều là võ tu thiên đường của Thánh Địa. Thánh Sơn đương nhiên là Tô Dật không đi. Đối với Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn, Tô Dật cũng không có quá nhiều hảo cảm. Hiện tại hắn có Thiên Yêu Cổ Kinh cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Trước kia thiếu niên kiến thức cơ bản, sau khi ra đi từ Thần Kiếm Môn cũng đã bù vào không ít kiến thức thiếu hụt. Man Yêu Rừng Rậm cùng Hỗn Loạn Vực đều có nhân vật đặc biệt hiện tại. Nhưng Tô Dật suy nghĩ cùng Man Yêu Rừng Rậm không thích hợp lắm để hắn ma luyện. Kẻ thù của hắn không ít nên vẫn phải rời đi là tốt hơn. Chỉ còn lại Hỗn Loạn Vực, nơi này có diện tích cực lớn, so với 6 lục ba châu nhất hải thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Và cũng chưa từng bị người của Nhất Sơn Nhị Giáo Tam Tông Tứ Môn nhúng chàm qua. Ngoài ra, 6 lục ba châu nhất hải thì cũng độc lập với bên ngoài, cũng là độc lập với Nhất Sơn Nhị Giáo Tam Tông Tứ Môn. Mà Hỗn Loạn Vực thì không chỉ có hỗn loạn mà thậm chí và man yêu thú rừng rậm càng thêm hỗn loạn nhiều hơn. Lộ ra nguy hiểm là vô cùng vô tận. Hỗn loạn vực thuần túy là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, không nói đạo lý, cũng là tán tu thiên đường. Cũng chính vì hỗn loạn vực hiện tại mới là mục đích của Tô Dật hướng tới. Dùng Thiên Yêu Cổ Kinh cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn Công của hắn mới có thể phát uy. Vậy thì không có Nhất Sơn Nhị Giáo Tam Tông Tứ Môn, hắn có thể tự trưởng thành. Phải biết rằng trong hỗn loạn vực này hầu hết là tán tu, cho dù trong này có đệ tử của Nhất Sơn Nhị Giáo Tam Tông Tứ Môn cũng phải kiêng kỵ. Nghe nói nếu bên trong hỗn loạn vực có đệ tử Nhất Sơn Nhị Giáo Tam Tông Tứ Môn tồn tại, e rằng lặng yên sẽ biến mất không thấy tâm tích nào, ngay cả thi cốt cũng không tìm được. Tô Dật suy nghĩ, hắn muốn trở thành cường giả nên qua hỗn loạn vực. Tuy rất tàn khốc nhưng cũng có thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ. Với Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, thân phận Ngự Hồn Sư còn thần bí quang đoàn bên trong không gian thần bí, Tô Dật có chút tự tin đến hỗn loạn vực. Năng lượng của hắn tăng lên mạnh không ngừng. Cho dù lúc đó Vương Toàn Đức ở Thánh Sơn có thể biết hắn ở trong hỗn loạn vực, e rằng cũng không dám tỏ vẻ. Hỗn loạn vực, người muốn đến? Nghe Tô Dật nói, Linh Thiên Tuyết có chút kinh ngạc nói với Tô Dật. Đây không phải vùng đất yên bình. Ta biết, nhưng ta đã quyết định. Tô Dật mỉm cười, Ngay cả Linh Thiên Tuyết cũng nói như vậy. Điều này cho thấy hỗn loạn vực càng đáng sợ hơn. Nơi này thuần túy là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Mà hỗn loạn vực không đơn giản như ngươi suy nghĩ. Nhiều năm trôi qua, thế lực Nhất Sơn Nhị Giáo Tam Tông Tứ Môn, bao gồm cả yêu tộc cũng không dám đến. Âm thanh Linh Thiên Tuyết từ trong đầu Tô Dật chuyển ra. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, đến đâu cũng là như vậy, có lẽ càng thích hợp. Tô Dật nắm chặt hai tay. Lúc trước hắn thuần túy là một tay mơ, ngắm thần kiếm môn cũng chỉ chút bó tay bó chân. Hắn không có cách nào thi triển triệt để, có thể đến hỗn loạn vực sẽ càng thích hợp với hắn hơn. Ta lại quên mất, người là tán tu, là tán tu thiên đường. Tiểu tử, người giàu hoạt vừa gian trá, vào hỗn loạn vực nhất định sẽ không dễ dàng thua thiệt. Linh Thiên Tuyết trầm mặc một lúc nói, Tô Dật có chút bất đắc dĩ. Hắn giả hoạt gian trá lúc nào? Xác định là mục tiêu, Tô Dật quyết định đến hỗn loạn vực. Có điều, muốn đến hỗn loạn vực nhất định phải đi qua Man Yêu rừng rậm. Tô Dật biết phương hướng đại khái của hỗn loạn vực. Sau khi thu thập xuất ra không gian thần bí, để Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn tiến nhập vào không gian thần bí. Phần phật, một khí tức mạnh mẽ từ không gian thần bí chập chờn, hỏa quang trên thân của Tô Tiểu Soái phát ra bừng bừng, giống như một hỏa cầu thật lớn bao vây, bí văn cổ lão chập chờn. Khí tức cổ lão mà uy nghiêm này dày đặc toàn thân. Một lát sau, động tính trên người Tô Tiểu Soái mới bình tĩnh trở lại, mở lớn hai mắt, con ngươi trở nên thanh tịnh, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài có chút sặc sỡ thì giống như một con chim non bình thường, không khác biệt lắm. Đại ca, ta đột phá, nhưng linh dược kia hiệu quả thật là không tồi. Tô Tiểu Soái mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Tô Dật, nhất thời liền vỗ cánh thân mật đến trước mặt của Tô Dật. Tô Tiểu Soái, ta và ngươi còn chưa xong. Bảo ngươi không tùy tiện loạn động, sao ngươi lại hủy nhiều linh dược của ta như vậy? Tô Dật nhìn mảnh hỗn loạn, linh dược biến mất hơn phân nửa cùng dược tài, dược điền, nhất thời giận dữ không có chỗ phát tiết, đau lòng khó nhịn. Ta nhìn khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Tô Dật, Tô Tiểu Soái hạ cánh xuống, đứng trước người của hắn, cúi đầu giống như đứa nhỏ phạm sai lầm mà nhận, im lặng không dám lên tiếng. Ngươi cái gì mà ngươi? Nói đi, ai bảo ngươi phá hủy nhiều linh dược như vậy? Tô Dật tức giận vô cùng, có trời mới biết, đối với hắn, những thứ này không khác gì miếng thịt trên người của hắn. Ta đói, ta nhịn không được. Con chim nhỏ ngẩng đầu lên, hai mắt tròn xoe, nước mắt lã chã rơi, bên ngoài nhìn vào, dù là ai trong lòng cũng mềm nhũn. Ngươi đói? Mày của Tô Dật nhất thời nhíu lại. Đúng vậy, ta đói không nhịn được. Đại ca, thật là xin lỗi. Giọng nói Tô Tiểu Soái thật đáng thương, giống như đang cố nén không để rơi lệ. Thân thể nho nhỏ hơi có chút co rút trở lại. Nó là Phượng Hoàng con, là chí tôn của yêu tộc. Người khách khí một chút, nếu người hù dọa nó, không xong với ta. Thanh âm của Linh Thiên Tuyết vang vọng ra, mang theo vài phần cảnh cáo. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Tô Tiểu Soái, Tô Dật có chút mềm lòng. Dù sao Tô Tiểu Soái còn như đứa trẻ mới sinh, ăn nhiều linh dược của hắn cũng vì đói bụng, mà hắn cũng có phần sai, hơi hung dữ với nó một chút. Mắt nhìn đôi mắt điềm đạm đáng yêu, trong lòng bị Tô Tiểu Soái đáng yêu hóa, lửa giận trong lòng của Tô Dật tự nhiên biến mất. Không khác biệt gì là trừng mắt nhìn Tô Tiểu Soái nói. Quên đi, lần sau linh dược, dược liệu, bất kỳ vật gì trong này không được tùy tiện lộn xộn. Có nghe? Ta biết rồi. Tô Tiểu Soái cúi đầu, đôi mắt linh hoạt động, giả bộ đáng thương. Theo ta ra ngoài, chỉ có điều cũng không thể chạy loạn được, thành thật đợi ở bên cạnh. Tô Dật suy nghĩ một chút, cũng không thể cứ nhốt Tô Tiểu Soái ở trong không gian thần bí được. Hơn nữa, cũng sợ dược liệu và linh dược còn lại sẽ bị Tô Tiểu Soái đạp đổ hết. Ta sao? Tạ ơn lão đại. Tô Tiểu Soái nghe vậy thì vỗ cánh phành phạch, dáng vẻ đáng thương mới rồi trong giây lát đã thay đổi thành sự hưng phấn. Tô Giật thấy thế chợt hoài nghi dáng vẻ đáng thương mới vừa rồi của Tô Tiểu Soái tuyệt đối là giả vờ. Một lát sau, Tô Giật cùng Tô Tiểu Soái ra khỏi không gian thần bí này. Nhìn thế giới bên ngoài, Tô Tiểu Soái hưng phấn kích động, dương cánh đạp nước, nhảy cẫng mà hoan hô. Đừng có chạy. Tô Giật không thể không căng thẳng. Người này có thể là một con phượng hoàng còn non, không thể xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn được. Tô Tiểu Soái quá hưng phấn cũng không nghe Tô Giật. Gào. Cưỡi lang bức, Tô Giật chỉ có thể đuổi ở phía sau Tô Tiểu Soái. Nếu như ngươi tiếp tục chạy loạn, ta sẽ nhốt ngươi ở trong đó. Cuối cùng Tô Giật sử dụng đòn sát thủ, lúc này mới khiến cho Tô Tiểu Soái ngoan ngoãn hạ trên đầu vai của mình. Nhưng đôi mắt nhỏ linh động của Tô Tiểu Soái thì đang đánh giá khắp bốn phía, tràn ngập sự hiếu kỳ đối với mọi thứ. Vèo. Trên không trung bình tĩnh, tiếng gió xẹt qua trên không, một thân ảnh nhanh chóng rời đi, từ hư không để lại một vệt sáng trong không gian, khí lưu dao động để lại dấu vết thật dài ở trên trời cao. Tây Vô Tình, lần này chắp cánh cũng khó thoát, tốt nhất ngoan ngoãn chịu chết. Giọng nói trầm trầm truyền ra từ hư không. Vèo. Từ phía sau thân ảnh này có một thân ảnh theo sát không rời. Hai bóng người đều nhanh chóng như tia chớp, lập tức biến mất không trời cao, không thấy bóng dáng đâu nữa. Khi đói bụng, người ăn cái gì? Trên bầu trời bình tĩnh, lang đầu yêu bước dương cánh bay qua. Trên nó có Tô Giật ngồi xếp bằng, hỏi Tô Tiểu Soái đang ngó ngáo ở bên bờ vai. Ta có thể ăn linh dược, ăn linh quả, cũng có thể ăn thịt. Tô Tiểu Soái nghiêm túc nói với Tô Giật, nghĩ dường như hơi bỏ đói bụng, đầu lưỡi phun ra nuốt vào như sắp chảy cả nước miếng rồi. Linh dược, linh quả. Tô Giật trợn trắng mắt nhìn Tô Tiểu Soái. Người này khó nuôi như vậy. Lần trước tên nhóc này một mình đã cuốn sạch hơn phân nửa ruộng dược của mình. Sức ăn này có thể nuôi nổi chứ? Thịt có thể ăn, sau sẽ tìm thịt. Ánh mắt Tô Giật dầm di chuyển, dường như cũng đã một thời gian không được ăn thịt, cũng bắt đầu hơi thèm. Phượng Hoàng là chí tôn yêu tộc, tên nhóc này muốn ăn chính là thịt của yêu tộc. Thịt của man yêu thú đối với tên nhóc này căn bản không có tác dụng gì. Giọng nói yếu ớt của Linh Thiên Tuyết vang vọng trong tai của Tô Giật, giọng nói nhàn nhạt mềm mềm mà uyển chuyển, dường như mang theo mị hoặc phong tình vạn chủng. Muốn ăn thịt của yêu tộc. Tô Giật chặt lưỡi, hai mắt nhìn Tô Tiểu Soái, muốn ăn linh dược linh quả, muốn ăn thịt yêu tộc, thứ này ai mà nuôi nổi. Đại ca, ta đói. Dường như vừa nhắc là tới, Tô Tiểu Soái nhất thời bắt đầu đói bụng, hai mắt dương lên nhìn Tô Giật. Ta cũng đói, chịu đựng một chút. Tô Giật liếc mắt nhìn Tô Tiểu Soái một chút. Bây giờ mới được bao lâu mà người này lại đói rồi? Tô Giật, ta đói rồi, không phải ngươi còn linh dược nhiều như vậy? Trong đôi mắt nhỏ của Tô Tiểu Soái lóe lên rồi làm bộ dáng đáng thương nhìn về phía Tô Giật. Ngươi đừng có mà mong, linh dược không thể tiếp tục nhổ. Tô Giật từ chối mà khoan dung. Những linh dược và dược liệu kia không biết hắn đã cóp nhặt từ bao giờ, thật vất vả mới tìm được. Dược hiệu trong không gian thần bí tăng lên không ít, nhưng mà đã bị phá mất một nửa, số còn lại không thể để cho Tô Tiểu Soái ăn thêm được nữa. Vậy ngươi đồng ý cho ta ăn tham tu của Bích Huyết Linh Tam? Có thể cho ta. Ánh mắt Tô Tiểu Soái xoay chuyển, nói với Tô Giật. Tô Giật liếc mắt một cái chặn họng. Không thể, chỉ ít hiện tại không được. Tô Giật lắc đầu. Bích Huyết Linh Tam còn đang khôi phục, linh tu trên người đều để lại cho Tô gia, trên người mình cũng không còn cây nào. Tô Giật, ngươi đang lừa ta. Tô Tiểu Soái nhất thời trừng mắt nhìn Tô Dật, cảm giác mình đã bị lừa. Về sau cho ngươi, ngươi đã ăn nhiều linh dược của ta như vậy, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Ánh mắt Tô Dật hơi xấu hổ, ban đầu thực sự đã đồng ý với tên này. Được rồi. Nhắc tới linh dược, Tô Tiểu Soái nhất thời giống như một con gà trống đã thua. Hình như có khí tức yêu tộc. Bỗng dưng, ánh mắt của Tô Tiểu Soái nhướng lên, đôi mắt nhỏ đen lúng liếng chuyển động, phát ra ánh sáng, dường như cảm giác được gì đó. Yêu tộc. Nghe vậy, ánh mắt của Tô Dật nhất thời nhướng lên. Yêu tộc cũng không phải là man yêu thú bình thường. Lang Bức, ẩn thân. Trước tiên, Tô Dật bảo Lang Bức hạ xuống núi rừng, được bao phủ trong đại thụ che trời. Sức mạnh linh hồn lặng yên mà thả ra, thận trọng tìm kiếm ở xung quanh. Nhưng là rất kỳ quái, ngoại trừ mấy con man yêu thú ở gần đó, Tô Dật vẫn chưa cảm thấy được bất kỳ khí tức yêu tộc nào. Tô Tiểu Soái, người thật sự cảm giác được có khí tức của yêu tộc? Tô Dật không khỏi hơi hoài nghi, hỏi lại Tô Tiểu Soái ngay. Thì là trước đó. Tô Tiểu Soái nghiêm túc gật đầu, rất khẳng định cảm giác của mình sẽ không sai được, hơi chớp mắt rồi tiếp tục nói. Chỉ có điều, hình như bây giờ lại không thấy nữa, thật là kỳ quái. Tiểu tử kia là Phượng Hoàng Non, có thể cảm giác được những thứ người thường không thể là chuyện bình thường. Linh Tiên Tuyết ở trong cơ thể Tô Dật nói. Người có từng cảm thấy được khí tức của yêu tộc? Tô Dật hỏi Linh Tiên Tuyết. Ta nói trước đó, nhưng bây giờ không thấy nữa. Tô Tiểu Soái cho rằng Tô Dật đang hỏi nó, yếu ớt trợn mắt nhìn Tô Dật. Không hỏi ngươi. Tô Dật liếc mắt, bất đắc dĩ gượng cười. Vậy ngươi đang hỏi ai? Ánh mắt Tô Tiểu Soái nhìn chăm chú trên người Tô Dật, dường như đang cẩn thận tìm kiếm cái gì đó. Đột nhiên trong mắt lóe lên ánh sáng, kinh ngạc hỏi. Trên người ngươi có khí tức yêu tộc, rất kỳ quái. Sau này sẽ ngon nói cho ngươi. Tô Dật kinh hãi, tên nhóc này không hổ là Phượng Hoàng Non, vậy mà lại biến thái như vậy. Ta cũng không cảm giác được có khí tức yêu tộc, nhưng tên nhóc kia cảm thấy, vậy thì hẳn là không thể sai được. Phía trước hẳn là có người của yêu tộc. Linh Thiên Tuyết nói với Tô Dật, trong giọng nói có phần khiếp sợ, nhưng dường như là đang vô cùng kinh ngạc vì Tô Tiểu Soái lại có thể cảm thấy được sự tồn tại của nàng. Né đi một chút. Tô Dật không có chút do dự nào, định bảo tránh đi. Bất kể là thế nào thì vẫn né đi thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu gặp được mà giờ muốn rời đi, không sợ là hơi chậm. Một giọng nói âm thầm truyền ra, một thân ảnh lặng yên xuất hiện trước người, cách Tô Dật mấy trượng. Người tới dáng vẻ là một trung niên, thân hình cao gầy, mặc áo bào thanh, khóe mắt hẹp dài, cả người mang theo khí chất âm nhu mà lạnh lùng. Khi người này xuất hiện, bốn phía trên không trung tự dưng khẽ run lên, không khí dường như cũng động trở lại. Là ngươi? Khi thân ảnh này lặng lẽ xuất hiện, ánh mắt của Tô Dật nhìn kỹ lại, nhất thời trong lòng tự nhiên run lên. Tô Dật nhìn trung niên mặc thanh bào này, không phải Thanh Hoàng trước đây chạy trốn từ Man Thành thì có thể là ai nữa. Thanh Hoàng. Ánh mắt của Tô Dật run lên, nhất thời sinh lòng cảnh giác. Đây là một cường giả yêu hoàng của Minh Xà tộc. Chính là hắn, khí tức vừa rồi chính là trên người này phát ra. Khi nhìn thấy Thanh Hoàng, Tô Tiểu Soái cũng hưng phấn không ngừng. Mới vừa rồi nó cảm giác được chính là khí tức trên người của người này. Tiểu tử, thì ra là ngươi, thực sự là thiên đường có cửa, ngươi lại không ở. Địa ngục có lối, ngươi lại đi tới. Thanh Hoàng nhìn Tô Dật, ánh mắt cũng âm trầm đánh giá Tô Tiểu Soái, tỏ ra kinh ngạc. Sức mạnh linh hồn âm thầm thả ra, Thanh Hoàng cũng đang thăm dò, muốn xác định trên người Tô Dật có cường giả nguyên hằng cảnh ở Thánh Sơn đi theo hay không. Phù. Tô Dật hít một hơi thật sâu, vẫn luôn né tránh Thanh Hoàng, chính là vì sợ gặp phải. Không ngờ tới vận may lại tốt như vậy, vẫn là gặp được hắn. Dường như tên Thanh Hoàng này đã sớm nhìn chằm chằm vào mình. Thanh Hoàng, tiền bối cường giả Thanh Sơn đang ở phía sau. Nếu ta là ngươi, sẽ không làm lỡ thời gian ở đây đâu. Mắt nhìn Thanh Hoàng, trong lòng Tô Dật chợt chuyển, bắt đầu suy tư. Tên Thanh Hoàng này theo dõi mình, sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Vốn lấy thực lực bình thường của mình thì căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử, đừng có hòa ta. Lão nhân của Thanh Sơn kia căn bản không đến đây. Thanh Hoàng cười nhạt. Hắn càng ngày càng khẳng định, người có tu vi nguyên hoàng cảnh của Thanh Sơn chưa từng đi theo, chỉ có một mình tiểu tử này tới đây mà thôi. Ui, ngươi là ai? Dám hô to gọi nhỏ với đại ca ta như thế? Có tin ta sẽ ăn thịt ngươi không? Nhìn tư thế của Thanh Hoàng, Tô Tiểu Soái cũng ngẩng cái đầu nhỏ, hoàn toàn không có ý sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Thanh Hoàng, đại liệt nói: "Một chú chim nhỏ mà thôi." Ánh mắt Thanh Hoàng kinh ngạc nhìn chằm chằm trên người Tô Tiểu Soái, đã sớm vô cùng kinh ngạc với Tô Tiểu Soái rồi. Một con chim nhỏ mà miệng nói tiếng người, ít nhất cũng là yêu hư cảnh. Nhưng con chim nhỏ này dường như cũng không phải, trên người cả ngày gã cũng không có cảm giác gì bất kỳ dao động. Đàng hoàng chút cho ta, đàng hoàng đợi. Sắc mặt Tô Dật đại biến, nhất thời túm cổ Tô Tiểu Soái mà trực tiếp nhét vào trong túi áo trên người. Đầu tiên là Tô Dật sợ Thanh Hoàng thực sự nhận ra thân phận của Tô Tiểu Soái, vậy thì sẽ phiền phức. Và thứ hai là sợ một lát sau nếu thực sự động thủ thì không dành chiếu cố tới Tô Tiểu Soái. Trở tay rút kiếm ra, Tô Dật cầm trong tay bao vải chưa phá kiếm mà nhìn thẳng thẳng vào Thanh Hoàng. Sắc mặt cũng âm trầm đi một chút. Thanh Hoàng, theo ta thấy thì vết thương trên người ngươi cũng không nhẹ, sợ là đang gắng gượng. Lấy tình huống hiện tại của ngươi, có mấy phần chắc chắn có thể đối phó được với ta. Tô Dật biết rõ tình huống của Thanh Hoàng. Nếu như mấy con man yêu thú không nói sai thì Thanh Hoàng này đã bị cường giả nguyên hoàng cảnh của Thanh Sơn đánh bị thương rồi, và sau đó lại đại chiến một trận với Xí Giao Hoàng, thương thế dường như là rất nghiêm trọng. Từ biểu hiện âm thầm cảnh giác của Thanh Hoàng thì Tô Dật đoán chừng đã đủ chứng minh Thanh Hoàng thực sự đã bị thương nặng. Trước đây bên trong Man Thành, dựa vào ngoại lực và thanh phá kiếm mà không trọn vẹn trong tay của mình, có thể đánh bại Chư Bạt Dịch, có thể so sánh với nguyên hoàng cảnh. Thanh Hoàng chắc chắn này cũng đã nhìn thấu đầu mối. Tô Dật hy vọng Thanh Hoàng sẽ thay cố kỵ. Nếu thực sự động thủ thì mình sẽ phiền phức cực lớn. Nghe lời nói của Tô Dật, sắc mặt của Thanh Hoàng cũng không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại hung hăng mà chấn động. Gã cố nén trong lòng không lộ ra dấu vết gì, nhưng mà không ngờ tiểu tử này lại có thể nhìn ra thương thế rất nặng. Mắt nhìn thanh phá kiếm quỷ dị quấn quanh người, trước đây Thanh Hoàng tại sao lại không để ý tới chứ? Trước mắt tên kia đã có dựa vào thanh phá kiếm quỷ dị đó, ngoại lực trong cơ thể mới có thể đánh một trận với Chư Bạt Dịch. Mà trên người tiểu tử này có rất nhiều chỗ thần bí. Và nói thật, bây giờ thương thế trên người làm Thanh Hoàng thật sự có chút kiêng kỵ, nhưng chỉ là một chút kiêng kỵ mà thôi. Nếu như tình hình bình thường thì gã cũng lười mạo hiểm. Nhưng mà trên người của người trước mắt này lại có quá nhiều thần bí, cho dù là một thanh phá kiếm cũng là trọng bảo. Chính là bởi vì như vậy nên thanh phá kiếm, Thanh Hoàng cũng càng thêm không muốn buông tha cho tiểu tử này. Dù thế nào thì gã cũng là yêu hoàng cảnh, chẳng lẽ còn phải sợ khi thu thập một tên tiểu tử nhỏ nhoi này? Tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy có thể uy hiếp được ta sao? Trên người có rất nhiều chỗ quỷ dị, bí mật của Man Thành cũng có thể đang ở trên người của tiểu tử ngươi. Thanh Hoàng cười nhạt, tiểu tử này càng như vậy thì bí mật bên trong Man Thành không chừng đang ở trên người tiểu tử này. Bất tử môn kia cũng không có được, lần này lại giáng đại vận, đại cơ duyên rơi vào trong người của gã rồi. Nghĩ đến đây, lòng kiêng kỵ của Thanh Hoàng không khỏi nhỏ đi vài phần. Cho dù trên người tiểu tử này có ngoại lực không tầm thường thì sao chứ? Bản thân mình đã bị thương đủ để tốc chiến tốc thắng đối phó với tiểu tử này rồi. Giờ phiền toái rồi, ngươi có biện pháp nào không? Tô Dật nói nhỏ hỏi Linh Thiên Tuyết. Con mắt của Tô Dật chăm chú nhìn vào Thanh Hoàng. Phá kiếm hoàn toàn đang dùng để hù dọa Thanh Hoàng mà thôi, không phải lần nào cũng có thể bộc phát ra sức mạnh sát ý bên trong phá kiếm được. Hơn nữa cho dù là bằng vào lực sát khí bên trong phá kiếm, sợ là khó có thể đối phó được với cường giả hoàng cấp chân chính này. Và huống chi Thanh Hoàng còn có yêu hoàng cảnh, còn có cả con bài yêu đan tự bạo đáng sợ kia. Gã đã bị thương nặng, khí tức hỗn loạn, nếu là thời kỳ toàn thịnh của ta thì một đầu ngón tay cũng có thể đối phó rồi. Nhưng hiện tại ta mới khôi phục không nhiều lắm, lúc ở Man Thành cũng phải tiêu hao không ít. Hiện tại coi như là ta toàn lực mà giúp ngươi cũng khó mà đối kháng được mấy chiêu. Người này muốn đối phó với ngươi thì sợ là không lưu thủ, sẽ tốc chiến tốc thắng. Muốn làm cơ hội chạy trốn cũng không có. Linh Thiên Tuyết nói vậy, giọng nói cũng rất nghiêm túc. Thanh Hoàng có thân thể là minh xà yêu hồn cảnh. Mặc dù là đã bị thương nặng, nhưng mà không phải là dễ dàng đối phó được. Người có tu vi yêu hoàng cảnh thực lực mạnh bao nhiêu, trước đây nàng thân là yêu hoàng cảnh đương nhiên là biết rõ nhất. Đây là thực lực phiền phức lớn rồi. Mặt của Tô Dật nghiêm túc trở lại. Đây thật sự là phiền phức lớn. Trong đầu suy nghĩ các biện pháp, cho dù là lấy thanh khí thiên tinh kinh phách trên người ra, lấy tu vi thực lực của mình thì cũng không có cách nào đối phó được với một cường giả yêu hoàng cảnh chân chính. Mà hơn nữa, Thanh Hoàng này dường như vẫn luôn theo dõi mình, muốn trốn cũng khó có thể trốn được. Tiểu tử, ngươi là tự tìm tới cửa. Khóe mắt hẹp dài của Thanh Hoàng nở rộ nụ cười, không trì hoãn nữa, muốn tốc chiến tốc thắng luôn. Nơi đây không thể ở lâu, gã căn bản muốn rời khỏi nơi đây, không ngờ lại gặp tới cơ duyên tới bậc này, không thể bỏ qua được. Vèo, trong nháy mắt, thân ảnh của Thanh Hoàng xuất hiện trước người của Tô Dật, bàn tay lộ ra đi thẳng tới người của Tô Dật. Một khí tức âm thầm vô cùng sắc bén cũng lập tức bao trùm trên người của Tô Dật, đập vào mặt khiến cho linh hồn người ta nhịn không được mà run rẩy. Xoẹt, trong lúc căng thẳng như này, trong con ngươi của Tô Dật nhanh chóng nở rộ tinh phong bén nhọn đập vào mặt làm vỡ nát không trung, như thể muốn trực tiếp tóm lấy Tô Dật làm nguyên khí không thể khởi động được. Nhưng cũng là trong nháy mắt đó, trong con ngươi của Tô Dật bỗng dưng một luồng khí tức tăng vọt. Xoẹt, bàn tay lướt qua, thân ảnh của Tô Dật bị nghiền nát, không gian nhộn nhạo như sóng gợn, thân thể Tô Dật nhất thời tứ phân ngũ liệt, nhưng lại không có chút máu nào trào ra. Ngoại lực, tốc độ nhanh như vậy sao? Trong nháy mắt này, khóe miệng hẹp dài của Thanh Hoàng nhất thời hung hăng run lên. Tốc độ của tiểu tử này lại nhanh như tia chớp, ánh mắt nhất thời hướng lên, ngẩng đầu nhìn phía trên. Một luồng khí tức lớn lao làm chấn động không trung. Nơi Thanh Hoàng nhìn thấy khắp nơi đều có xích quang giống như vầng mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Thân ảnh của Tô Dật xuất hiện ở phía trên, quanh thân tràn ngập xích quang tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Phía sau hai cánh từ nguyên khí vô vố, dưới chân ánh sáng nguyên khí rực rỡ, cực kỳ huyễn lệ, như thể trên chân đang lưu động từng văn lộ cổ xưa thần bí. Có phù văn dần dần sinh ra, một luồng khí tức mênh mông cuồn cuộn từ chân hắn tỏa ra xung quanh. Trong một chớp mắt này, hai tròng mắt của Tô Dật lóe lên ánh sáng chói mắt như lôi điện, sắc bén mà khiếp người giống như một thần ma sống lại. Áo bào phần phật bay, tóc đen đầy đầu bay lượn về phía sau, khí thế trên người tự tỏa ra khí tức như sấm sét, có vẻ cực kỳ cường đại. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Thanh Hoàng rút rẩy, quá sợ hãi. Khí tức này thật sự là quá đáng sợ, làm cho gã hú hồn hoang mang, ánh mắt thì kinh hãi. Tiểu tử này quá là quỷ dị, nhất định đang giấu một bí mật to lớn. Khi kinh hãi, đồng thời ánh mắt của Thanh Hoàng cũng nóng cháy, càng nhận định tiểu tử trước mắt này có liên quan tới bảo địa Man Thành, có thể có bí mật của Man Thành đang giấu trên người tiểu tử này. Tiểu tử, mượn dùng ngoại lực vô dụng, người trung quy là quá yếu. Thanh Hoàng lạnh nhạt nói, giọng nói âm mưu, vừa mới vừa rồi thủ ấn thất bại cùng biến đổi với bất ngờ, lấy trưởng làm quyền ngẩng đầu đánh một quyền về phía Tô Dật. Trong quả đấm tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, lúc này Thanh Hoàng muốn tốc chiến tốc thắng nên cũng không hề lưu thủ. Trước nắm tay, trong ánh sáng rạng rỡ đó, một hư ảnh minh xà bốn cánh vỗ lên, lướt đi mà dữ tợn, khí tức cực kỳ khiếp người. Bát Hoàng Nộ, bạo ảnh toái cửu. Trong lúc này, Tô Dật gầm lên một tiếng, hai chân đá xuống nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt đã có ấn cước vô cùng vô tận, ánh sáng hội tụ như có thể một vầng mặt trời đang nổ tung, cực kỳ bá đạo, uy nghiêm mà hủy diệt. Dâm. Hư ảnh minh xà hí vang, đảo loạn trên không trung, thanh quang lan tràn, khí tức ngập trời. Ầm. Hư ảnh minh xà dữ tợn, dưới bầu trời khắp nơi là cước ảnh tàn ác. Một khí tức cực kỳ âm hàn xông thẳng về phía Tô Dật. Phụt. Không có bất kỳ đình trệ nào, trong miệng của Tô Dật phun ra đầy máu tươi. Khí tức âm hàn này tràn vào bên trong cơ thể, quấy động tinh huyết. Quan trọng là thấy nó ảnh hưởng tới linh hồn. Cũng may Tô Dật có thiên yêu nguyên hồn, hạ ảnh hưởng từ khí tức âm hàn này xuống quá mức thấp nhất, vẫn có thể chống đỡ được. Thân thể của Tô Dật bị đẩy lui trên chân không, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên vẻ độc ác rồi biến mất. Thủ ấn cùng lúc được ngưng kết. Bước chân của Thanh Hoàng lảo đảo, dưới uy thế cường hãn đáng sợ vậy, quan trọng nhất chính là khí tức đáng sợ đó quá là kinh khủng, tựa như chí tôn của yêu tộc vậy. Tốc chiến tốc thắng. Liên tục hai chiêu không bắt được tiểu tử kia, sắc mặt Thanh Hoàng cũng đặc biệt âm mưu. Nơi đây không thích hợp để ở lâu, Xí Gia Hoàng có thể đang tìm kiếm gã, nhất định là bắt tiểu tử này lại. Thanh Hoàng có thể cảm giác được trên người tiểu tử kia có một loại ngoại lực thần bí, nhưng cũng không có cách nào thật sự đối kháng với gã. Nhưng Thanh Hoàng cũng biết tình huống hiện tại của gã, cũng như Tô Dật đã nói, chỉ là nó mạnh hết đà. Nếu như còn tiếp tục trì hoãn thì thật sự là hôm nay khó có thể làm gì được tên tiểu tử quỷ dị này. Suy. Không chậm chế chút nào, bàn chân dẫm lên đất, Thanh Hoàng ổn định lại lế lui, thân ảnh dựa như thế mà bay lên trời cao, lao thẳng về phía Tô Dật. Cường giả yêu hoàng cảnh rất nhanh, cơ thể vừa lao ra, thanh quang như đá điện, trong nháy mắt đã tới trước người Tô Dật. Ngũ chỉ hơi cong cong một chút, có một chảo ấn sắc bén có thể làm hư không vặn vẹo, phủ đầu đánh xuống Tô Dật. Đánh cuộc một lần. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc này, trong mắt Tô Dật lóe lên vẻ ngoan lệ, đồng thời giữa chân mày của hắn bắn ra tia sáng. Khi chảo ấn rơi xuống hắn, thân ảnh của Tô Dật nhất thời bị bao phủ bên ngoài rồi trực tiếp biến mất. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Sự biến đổi quỷ dị trong chớp mắt này phát sinh dưới mí mắt của Thanh Hoàng. Tiểu tử kia đang sống sờ sờ lại biến mất, khiến cho thần sắc của gã biến mất. Ánh sáng lóe lên trên không trung, dao động như có ánh sáng thần bí cùng năng lượng dày đặc đang lưu chuyển, khí tức thật đáng sợ. Thanh Hoàng cảm thấy ánh mắt nhanh như điện nhìn lên ánh sáng thần huy đó, ánh mắt kính nể mà kiên kỵ, không nhịn được thân thể hơi run rẩy, trong lòng muốn phủ phục trước đó. Đây là bảo vật, tuyệt đối là trọng bảo. Ánh mắt của Thanh Hoàng nóng cháy quan sát thứ ở trước mắt này, tuyệt đối là trọng bảo. Gã bất chi bất giác tự nói, nếu có thể có được vật ở trước mắt như này, gã có thể tung hoành đương thời. Gào, lang bước hí vang, huyết quang thì động trời lướt qua vào trong quang huy mênh mông đó, trong nháy mắt đã biến mất. Thanh Hoàng cắn răng, mắt nhìn quang huy mông lung đang dao động ở trước mắt, rất có thể là trọng bảo của Man Thành, chính là vật trên người tiểu tử này. Nếu có được thì từ nay về sau sẽ tung hoành tứ phương. Suy, không nhịn được dục vọng trong lòng, ánh mắt nóng cháy, sợ chậm nữa sẽ sinh biến. Mắt nhìn thấy lang bức, yêu bức cũng tiến vào trong đó, Thanh Hoàng cũng không nhận lại được mà chui vào. Hắn cắn răng, thân ảnh trực tiếp tiến vào bên trong đó. Xoẹt. Khi thân ảnh của Thanh Hoàng lần thứ hai xuất hiện ở trong một không gian thần bí, năng lượng thiên địa nồng đậm, khí tức mênh mông. Đây là động thiên bảo. Thân là cường giả yêu hoàng cảnh, khi Thanh Hoàng bước một chân tới đây thì gã cảm thấy lợi ích to lớn ở bên trong này. Ánh mắt nóng bỏng được thay thế bằng kinh hỉ. Hai cánh nguyên khí phía sau Tô Dật thu lại, khóe miệng chảy máu tươi, con mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Hoàng. Con minh xà này quả nhiên là không nhẫn lại được mà xông vào đây. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt lóe lên tàn khốc. Tô Dật không có cách nào nên đành phải dẫn Thanh Hoàng vào trong không gian thần bí. không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Trước đây không gian thần bí có thể làm cho Hoàng Kim Mãng và Lang Đầu Yêu Bức đều phải thần phục, nhưng mà không biết có hiệu quả tương tự với Thanh Hoàng có yêu hoàng cảnh hay không. Con bài này là con bài lật lớn nhất nếu mà mình thật sự có hiệu lực, và hậu quả thì không chịu nổi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Và anh em thông cảm là tập này thì mình thu một ít buổi sáng và buổi chiều, về mệt quá nên là chắc cái sổ mũi là giọng nó đuôi đuôi, anh em thông cảm với mình nhé. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.